My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 495, Zero. Kỳ quái giao dịch, giờ phút này, lặng yên trở về hắc ám chi đô Amesu chỗ sâu Sengo. Lại một lần nữa, cao cư vương tọa, hai mắt lại là chậm rãi khép lại. Viễn trình điều khiển nương theo lấy nhàn nhạt nỉ non, tầm mắt lại là một trận mơ hồ, như trời đất quay cuồng. Lần nữa mở mắt ra nháy mắt, lại là trời cùng đất cực tốc xẹt qua. Ngẫu nhiên, bên cạnh càng là có siêu cường năng lượng quay truyền đến. Chủ nhân, ngươi đã đến, trong lòng nói nhỏ, giờ khắc này ở một mảnh hoang nguyên phi nước đại siêu não. Lại là kỳ dị phi thường, một con mắt lưu chuyển một mảnh tinh không, một con mắt tựa như mắt ưng, dị thường lăng lệ. Trong mơ hồ, siêu não phía sau đều là có một đạo tóc xanh thân ảnh mơ hồ hiển hiện. Xem ra tình huống rất là nguy cơ a. Thanh âm nhàn nhạt, ít có mang theo một vòng ngưng trọng. Xác thực, tại ta cảm giác bên trong, ngoại trừ phía sau không vung được cửu đầu xà bên ngoài, còn có ba cỗ không thua cửu đầu xà khí tức, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Mà liền tại siêu não lời nói xong nháy mắt, siêu não thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, không chút nghĩ ngợi, liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm, ngay cả không khí đều là chiến minh kinh khủng nắm đấm như là một tòa núi lớn giữ lại. Mà liền tại Sengo ngạc nhiên trong ánh mắt, tia sáng dĩ nhiên là một trận vặn vèo, hiện lên một đạo mảnh mai thân ảnh. Thân ảnh tuy là mảnh mai, nhưng lại khóe miệng chứa lên một vòng nụ cười quỷ dị, phảng phất là chế nhạo lấy cái gì. Thu quyền, siêu não, nghe Sengo thanh âm, siêu não đôi mắt có chút lấp lóe, lại là không chút suy nghĩ, đột nhiên thu quyền, càng là mũi chân đặt lên đại địa phía trên. Trong chốc lát, tựa như một con dã thú, trực tiếp vượt qua đạo này đột nhiên hiển hiện thần bí thân ảnh, kéo hướng phương xa. Mà cùng này cùng lúc, một nhóm tin tức cũng là hiện lên ở siêu não trong lòng. S cấp quốc vector điều khiển, có thể điều khiển năng lượng phương hướng, chỉ phải đi qua làn da đụng chạm, liền có thể tự do thao túng động năng, nhiệt năng, điện năng các loại tất cả năng lượng phương hướng, có thể phản xạ hết thảy vật lý công kích, có thể xưng vô giải đáng sợ quốc. Hơn nữa còn là lệnh Sengo đều là nhức đầu S cấp. Cũng khó trách thiếu niên tóc trắng kia không lớn tuổi tác, đáng sợ như vậy. Danh hiệu của ta là Zero, cũng là M quốc đương cục bộ môn bí mật công nhận no. Một, nếu để cho ngươi chạy, đó mới là trò cười. Nương theo lấy thanh âm nhàn nhạt, một cái kia thiếu niên tóc trắng đã là lặng yên không tiếng động kéo lại siêu não cách đó không xa. Nâng lên đầu ngón tay, một viên tiền xu đột nhiên tại bầu trời xoay chuyển, dẫn đạo trong không khí điện từ lực, từ đó tụ tập siêu cường lực lượng, là lấy thành tựu pháo điện từ tên. Tâm tư lưu chuyển, lại là một đạo ngưng tụ tới cực điểm lôi quang bắn đến siêu não trước người. Thật sự là đáng sợ. Trở tay đấm ra một quyền, liếc qua trên nắm tay một màn kia cháy đen, dù là siêu não cũng là nhịn không được con ngươi co rụt lại. Phải nói, không hổ là M quốc đương cục bí mật vũ khí mà. Loại lực lượng này thật đúng là làm cho người hoảng sợ. Không sao, chạy chính là, ngươi là chỉ bằng vào nhục thể cải tạo quốc đột phá cấm kỵ tồn tại. Bàn về thể lực cùng phòng ngự, những người này thúc ngựa cũng không kịp. Ta sẽ an bài người tới tiếp ứng ngươi. Nghe được trong lòng truyền đến kêu gọi, siêu não khóe miệng cũng là khó được dơ lên, nhưng toàn thân lấp lóe điện ngấn lại là càng phát ra nóng bỏng. Bá, một tiếng, tựa như một đạo tên rời cung, thẳng đến đại dương mà đi. Mà cùng này cùng lúc, hắc ám chi đô, cao cư vương tọa phía trên Sengo lại một lần nữa chậm rãi mở mắt ra. chỉ là cái kia trong đôi mắt lóe lên nặng nề nhưng là như thế nào cũng vung đi không được. Phái người tiếp ứng, nói nghe thì dễ, chí ít đảo quốc này muốn phái ra một cái cấm kỵ cường giả, sợ là muốn vén lật trời, mới có như vậy một tia khả năng. Nghĩ như vậy, Sengo lại là lật tay móc ra một cái lệnh bài. Chẳng lẽ, thật cần Thanh Long hội xuất thủ? Bất quá, đám người này nếu là xuất thủ, sợ là phải đại xuất huyết. Tâm tư xoay chuyển ở giữa, Sengo cũng là khó được chân mày nhíu chặt. Nhưng một lát, giống là nhớ ra cái gì đó, Sengo bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trở tay đem lệnh bài nhét vào nơi hẻo lánh, móc ra một cái điện thoại di động. Đô, đô, biểu, trong bóng tối vang lên thanh âm tựa hồ rất là đã lâu. Nhưng một lát, một thanh âm đã là truyền ra. Không nghĩ tới, người vậy mà lại gọi điện thoại tới, mang theo một vòng nặng nề, cũng tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ rất khó tin tưởng lúc này Sengo sẽ gọi điện thoại tới. Ta người bị đuổi giết, các ngươi hẳn phải biết a. Thanh âm nhàn nhạt, không thấy bối rối, lại là lệnh tại phía xa một vùng núi chỗ sâu tóc bạc đại thúc. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên, gia hỏa này gọi điện thoại chính là vì việc này. Không phải thật tốt sao? Cướp đoạt Hydra truyền tống chi môn. Chỉ cần lần này đào thoát, các người đắc cao sổ liền thật là như hổ thêm cánh. Trong lời nói xen lẫn một vòng không dễ dàng, phát giác mỉa mai, dù là sống mấy trăm năm lâu tóc bạc đại thúc, cũng rất khó tin tưởng siêu não có thể an toàn đào thoát. M quốc, làm cho cái này thế giới cường đại nhất quốc độ thứ nhất. Cũng không phải đùa giỡn. Nếu là thật sự để Dark Council cướp đi cấp chiến lược vũ khí truyền tống chi môn, sợ là toàn bộ M quốc đều sẽ luôn làm trò hề a. Chỉ là, tựa hồ nghe ra tóc bạc đại thúc ngôn ngữ mỉa mai, Sengo khóe miệng có chút dương lên, cười lạnh nói, siêu não trốn không trốn thoát, ta là không biết, nhưng ta biết chính là, truyền tống chi môn đã là rơi đến tay ta. Răng rắc, tựa như một tia chớp tại tóc bạc đại thúc. Não hải nổ vang, dù là lấy hắn lòng dạ đều hoàn toàn biến sắc. Hoảng sợ thất thanh nói, làm sao có thể? Nói xong, tóc bạc đại thúc càng là đưa ánh mắt về phía M quốc đương cục quay tới viễn trình trong tấm hình. Nhìn qua cái kia một đạo chật vật mà chạy thân ảnh, tóc bạc đại thúc càng là khó có thể tin. Nhưng một lát, giống là nghĩ đến cái gì, tóc bạc đại thúc đôi mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang. Ngưng trọng nói, ngươi cái tên này, không phải là, chỉ là còn không đợi tóc bạc đại thúc nói xong. Điện thoại một chỗ khác đã là truyền đến Sengo cười lạnh thanh âm. Tục ngữ nói, thỏ có ba hầm, ngươi cảm thấy ta sẽ không có hậu thủ sao? Nương theo lấy nhàn nhạt tự thuật. Một tấm hình đã là xuyên thấu qua cái này mã hóa điện thoại. Chậm rãi phát tới, một lát, kinh ngạc nhìn qua trong tấm ảnh một cái thiếu niên tóc vàng nắm trong tay lấy 6 cái trong suốt. Ngọc Châu, dù là tóc bạc đại thúc đều là nhịn không được mặt lộ hoảng sợ. Sau đó đem ánh mắt kéo hướng trong tấm hình siêu não. Khó có thể tin mở miệng nói. Ngươi cái tên này dĩ nhiên là đem siêu não coi như mồi nhử, còn đùa bỡn tất cả mọi người. Chậc chậc, này làm sao có thể nói đùa bỡn đâu. Cái này bảo ngươi minh ta tối, chỉ là bọn hắn tài nghệ không bằng người thôi. Thanh âm bình tĩnh vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng tóc bạc đại thúc lại là từ đó nghe được cái kia tràn đầy uy hiếp. Tựa hồ tóc bạc đại thúc chỉ cần dám bóc lộ, liền có vô biên chiến hỏa lan tràn, mà rất hiển nhiên, so với tại phía xa đại dương M quốc, lúc này Dark Council đối đảo quốc uy hiếp càng lớn. Thật lâu, không khí dần dần yên lặng, tóc bạc đại thúc thanh âm khàn khàn, mới chậm rãi truyền tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chủ động nói với ta cái này, cũng không vẻn vẹn chỉ là vì khoe khoang a.